Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 888, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đoạn Oánh một mặt lo lắng, cố ý đem Đoạn Lạc kéo đi xuống, tựa như lo lắng nói, ra ra ngài ngất đi, chúng ta rất lo lắng. Một hồi xe cứu thương sẽ đến, ngài nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Đúng vậy à, ba ba thật sự là lo lắng chết chúng ta. Mạc Liên Thành im lặng lui sang một bên, đem ngân châm thu hồi. Mặc kệ cái gì địa phương, quả nhiên đều có giả dối người. Hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, lúc này, hắn nghe được Đoạn lão gia tử nói, được gọi Kim Y Sinh đến là được, không cần phiền phức. Người lão, không chịu thua cũng không được, nói lời này lúc sắc mặt rõ ràng không tốt, nhìn được đi ra thân thể cũng không có hắn biểu hiện đi ra bình tĩnh như vậy không có việc gì. Ra ra, ngươi làm sao choáng? Đoạn Oánh hỏi, bệnh cũ, không có vấn đề lớn. Lão gia tử tựa hồ không muốn nói. Đột ngột Mạc Liên Thành nhắc nhở, chớ quấy rầy, để hắn uống nước nghỉ ngơi một chút khá hơn chút. Đoạn lão gia tử nghi hoặc nhìn về phía Mạc Liên Thành. Dường như không hiểu một ngoại nhân làm sao tại phòng ngủ mình. Ra ra, là Liên Thành đem ngươi cứu tỉnh. Hắn hiểu y thuật, Đoạn Lạc giải thích, không phải cứu chỉ là làm tỉnh lại. Hắn triệu chứng vẫn là không có làm dịu. Mạc Liên Thành nhắc nhở, về sau phải chú ý điểm ẩm thực tận lực ăn chút thanh đạm đồ vật. Hắn giao phó vài câu, liền đi ra phòng ngủ bên ngoài. Quả nhiên, 5 phút đồng hồ, bên ngoài xe cứu thương tới. Đồng thời còn có một cái trung niên y sinh cũng bị người vội vã mang tiến đến. Kim y sinh, là Đoạn gia gia đình y sinh. Hắn vừa đến, Đoạn lão gia tử liền không chịu đi bệnh viện, để những người còn lại đều đi ra, một mình để Kim y sinh trần trị. Ngoài cửa, đứng chờ đợi mấy người. Đoạn Lạc gọi lại Mạc Liên Thành. Liên Thành, gia gia của ta thế nào? Các loại ngoan cố chứng bệnh quấn thân, chỉ ít có 1 năm trở lên. Mạc Liên Thành câu này, ở đây người đều nghe được. Hắn ánh mắt lướt qua biểu lộ khác nhau 3 người, lại thản nhiên nói. Các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Có chuẩn bị tâm lý. Cái gì chuẩn bị tâm lý? Câu này, tại y sinh trong miệng đi ra ai cũng hiểu là cái gì chuẩn bị. Mạc Liên Thành lắc đầu, thở dài. Sinh lão bệnh tử, vốn là rất chuyện tầm thường. Liên Thành, ngươi nói 100 triệu liền có thể cứu ta ra ra ta ra. Ta cho ngươi gấp đôi tiền, ta muốn là USD, cái gì USD, chấm, ngươi không bằng đi đoạt. Đoạn Oánh phụ thân kêu la, 100.000 AMB với Đoạn gia không khó cầm đi ra, 100 triệu đô la Mỹ cũng là có, nhưng không phải nói cầm đi ra liền có thể cầm. Còn có, 100 triệu đô la Mỹ chỉ là 1 năm, 10 năm liền là 1 tỷ. Toàn cầu nhà giàu nhất có tiền nhất cũng chính là mấy trăm ức chỉ toàn tài sản. Có thể lên tài sản cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Đoạn gia còn không có như vậy rồi sao? Thật nhỏ mọn, một cái nhàn nhạt xem thường âm thanh từ chỗ góc cua đi ra chính là Khúc Đàn Nhi. Lúc này nàng ăn mặc áo ngủ, còn ôm gối đầu tóc dài rối tung có chút mất trật tự, hết lần này tới lần khác vô cùng đáng yêu. Gần nhất trên mạng kia cái gì? Nhân gia phú nhị đại các thiếu gia phơi đi ra tùy tiện một chương thẻ đều không khác mấy 1 tỷ. Đoạn gia sinh ý làm đến lớn như vậy, các ngươi đừng nói cầm không ra ta biết xem thường ngươi. Xác thực không phải cầm không ra, chỉ là số lượng có chút lớn. Mạc Liên Thành ôn nhu bước lên trước dắt nàng tay nhỏ. Làm sao đi ra, nói xong, người đã lôi kéo nàng hướng phòng ngủ phương hướng bước đi, không nhanh không chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ gặp 2 người vừa đi, một bên trò chuyện. Đoạn Lạc bất thình lình vội la lên. Ta trả, ta tư nhân trả, trước tiên trả 1 năm, được hay không? Cách chương.